Để lâu lại lắm mộng. Vũ này, chuyện này nếu lộ ra ngoài, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhất là ông Lâm Hào, tôi sợ ông ấy sẽ không chấp nhận được tôi. Không sao đâu. Bây giờ cô sao lưu những bằng chứng có được vào địa chỉ email riêng đi. Thôi được rồi, tôi làm ngay đây. Tôi ngồi vào bàn làm việc, nhanh tay thao tác như Vũ hướng dẫn. Xong xuôi thì chị Thùy cũng đi vào. Nhìn thấy Vũ thì chị hơi khựng lại. Tôi gật đầu hàm ý không sao. Chị nói với tôi. Tôi giải quyết xong hết rồi. Trong hôm nay sẽ gọn ghẽ. Tốt quá rồi. Anh Vũ, bây giờ chúng ta làm gì đây? Cứ làm việc đi. Chị Thùy bước ra ngoài. Tôi dù được anh nói như vậy nhưng không thể không lo lắng. Một lúc sau liền có tin nhắn của Quân. Quân gọi. Mặt Vũ vẫn dán vào điện thoại. Nghe như bình thường đi. Tôi hít một hơi thật sâu và đưa lên tai để nghe. Alo à? Vì à, anh có chuyện này muốn nói với em. Anh nói đi. Vũ ra hiệu bảo tôi bật loa ngoài. Tiếng của Quân trong điện thoại phát ra. Thời gian qua, em đã ở đâu? Em ở Pháp. Sao tự dưng anh lại hỏi em thế? Anh không thấy ảnh em đang trên Facebook à? À, anh có thấy nhưng mà... Anh cứ nói đi. Mai vừa mới gọi cho anh. Cô ta nói em không phải là Lâm Thảo Vi, cháu gái của ông Lâm Hào. Tôi nghe xong mà cười trong điện thoại. Cô ta cũng vừa nhắn cho em vậy đấy. Anh mau về kiểm tra xem cô ta có bị làm sao không? Hay là do bị anh đòi ly hôn nên lại đâm ra hoang tưởng đấy? Ai, chắc là thế rồi. Làm sao có thể già được chứ? Dĩ nhiên rồi. Anh nghĩ xem, một con người bằng da bằng thịt thì làm sao mà già được? Cô ta đúng là điên quá, hóa rồ rồi. Anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng nghe được những lời em nói, anh thấy an tâm hơn rồi. Vì này, đợt hàng này xong, chúng ta đi du lịch nhé. Vâng ạ. Vậy nhá, em làm việc tiếp đây. Mà khoan đã, em hôn anh qua điện thoại có được không? Cho anh tí động lực với. Nghe đến đó tôi di chuyển tầm mắt sang nhìn Vũ, bắt gặp hai mắt trợn ngược của anh mà tôi lạnh cả sống lưng. Cảm giác đang đứng gần một tảng băng lạnh lẽo nên tôi đành từ chối Quân. Anh xến sầm thế, anh làm việc đi nhá. Tắt điện thoại tôi liền thở ra một hơi mệt mỏi, lại nghe tiếng của Minh Vũ lào bào. Nhanh nhanh giải quyết tên đó đi, phiền phức. Tôi định... Chưa nói hết, đã bị cái nhíu mày của bác sĩ làm cho cứng họng, không cam lòng, nói nhỏ. Hiểu rồi. Này, thái độ của cô là thế nào đấy? Hay là cô muốn dây dưa thêm với hắn? Anh mới bị làm sao đấy? Tôi có làm gì đâu. Lúc nào cũng như con nhím, xù lông. Thảo nào anh đẹp, mà anh lại ế. Thấy ai đó khó chịu nhìn mình, tôi bắt đầu cười và nói. Anh uống cái gì? Để tôi làm cho anh. Cà phê nhá. Cô làm việc đi. Sau đó hết giờ làm, tôi với Vũ ra về. Lúc 9 giờ có nhận được điện thoại của chị Thùy, bảo mọi việc đã sắp xếp xong xuôi. Lúc này tôi mới dám thở phào một cái. Tôi đã sẵn sàng lật bài ngửa với Quân. Sáng hôm sau đồng hồ chưa báo thức, thì điện thoại của tôi đã vang lên. Tôi không mở mắt, cũng đoán ra người gọi. Alo. Vi à, anh đây. Có chuyện rồi. Có chuyện gì mà anh gấp gáp thế? Hôm trước anh đã ký hợp đồng với bên công ty dệt, đã đặt 50% tiền hàng. Nhưng hôm nay khi lấy hàng thì họ nói hợp đồng không có hiệu lực. Cái tên ký hợp đồng với anh không liên lạc được. Tôi nhếch môi cười, nhưng vẫn giả vờ hỏi lại. Sao lại như vậy được? Anh cũng không biết bây giờ... Anh đang ở công ty dệt Hòa Bình đây. Nhưng họ nói chữ ký và con dấu đều là giả. Và cái tên ký hợp đồng là một tên lừa đảo. Vì à, anh phải làm sao đây? Toàn bộ vốn liếng anh đều đổ hết vào đấy. Các nguyên liệu khác anh mua đầy đủ hết rồi. Bây giờ chỉ chờ vải là tiến hành cắt may. Vậy phải làm sao hả anh? Trong hợp đồng có ghi bên anh phải giao hàng trước ngày 31 tháng này. Nếu không, anh sẽ bị vi phạm hợp đồng đấy. Anh biết chứ, nên anh mới nhờ xem. Em nói hộ anh với. Nha, em nói hộ công ty Hòa Bình với anh một tiếng thôi. Anh lấy vải về anh may trước. Mọi việc anh sẽ thương thảo sau. Anh Quân, anh buồn cười đấy. Không có giấy tờ hợp lệ, làm sao mà họ cho mình lấy vải được? Hôm ký hợp đồng, anh có quay clip hay là có bằng chứng gì không? Anh không, do anh chủ quan. Công ty Hòa Bình lớn như thế, anh có ngờ đâu. Vì à, bây giờ chỉ có em là giúp được anh thôi. Em nói với họ một tiếng hộ anh nhá. Nếu không kịp tiến độ bên anh, phải bồi thường cho tập đoàn em một số tiền rất lớn. Vì, em nghĩ cách giúp anh đi em. Anh tắt máy đi, để em xem tình hình thế nào nhá. Vì đã nhận được email của chị Thùy, nên tôi chắc chắn những việc Quân vừa nói là đúng. Bây giờ chỉ cần ngồi mà nhìn hắn từ từ phá sản, từ từ chìm trong biển khổ mà thôi. Khi tôi đến công ty, chốc chốc Quân lại gọi. Tôi trả lời qua loa rồi tắt máy làm việc. Qua cách nói chuyện, tôi biết rằng hắn đang ngồi trên đống lửa, nôn nóng vô cùng. Sự việc này tôi với chị Thùy đã hao tâm tổn lực rất nhiều, mới bày được một mẻ lưới to như vậy. Hắn mắc kẹt vào đây giống như một con cá mắc lưới, rất khó giải quyết. Đến đầu giờ chiều, tôi đang xem những thiết kế mới, thì điện thoại lại đổ chuông. Thời điểm này mỗi cuộc điện thoại đều làm cho tôi giật mình. Lần này là Mai gọi cho tôi. Tim của tôi bỗng đập mạnh, linh tính không được tốt, nhưng tôi vẫn bấm vào phím màu xanh để nghe máy. Mày chưa chết, mày là Hoài Thương. Câu nói của Mai làm tôi chấn động đến nỗi nói không nên lời. Sao? Tao nói đúng quá, mày không còn đường chối chứ gì. Mày mạng lớn lắm, mày dám cả gan đến đây nhận bừa mình là Thiên Kim tiểu thư. Mục đích của mày là muốn trả thù tao với Quân chứ gì. Chuẩn bị đi, tao sẽ làm cho cái bản mặt dối trá lừa lọc của mày lên mạng xã hội ngay lập tức. Bây giờ tao sẽ gọi cho Quân để cho anh ấy biết rõ bộ mặt thật của mày, biết rõ mày là ai. Mai tắt máy, tôi còn đơ ra vẫn chưa nhúc nhích. Tầm 10 giây nữa mày màu màu gọi cho Trịnh Minh Vũ giải vây. Hơn 20 phút sau, Vũ có mặt. Cả Quân, hắn ta cũng đến, đang đòi gặp tôi ở dưới quầy lễ tân. Vũ mới nói với tôi. Cho hắn ta vào đi. Anh đặt điện thoại dựng đứng trên bàn. Quân xông vào, trách vấn tôi. Vì, em nói đi, em nói cho anh biết. Những bức ảnh này là sao? Em giải thích đi. Hắn ném sấp ảnh lên bàn, là ảnh của tôi và Vũ. Hình ảnh tôi từ xe bước xuống để vào nhà Vũ đều được chụp lại đầy đủ. Tại sao em lại sống chung với hắn mà em lại nói với anh rằng em đang ở cùng với ông nội? Tại sao em còn đồng ý hẹn hò với anh nhưng em lại ở cùng với hắn ta? Vì em lừa dối anh. Vũ ngồi chéo chân ở ghế, nhàn nhạt trả lời. Này, hỏi lắm thế. Quân chỉ vào Vũ và hỏi tôi. Tại sao hắn ta ở đây? Em giải thích cho anh nghe đi Vi. Hay em vốn dĩ không hề yêu anh? Vũ liếc qua những bức ảnh, nhếch môi. Mày ngu thật, hay là mày ngu có đào tạo đấy? Mày hỏi thừa à? Tao không nói chuyện với mày, tao đang nói chuyện với Vi. Nhưng mà tao có thích nói đấy. Mày cũng nên cẩn thận cái mồm của mày, đừng có mà lớn giọng ở đây. Mày định làm gì tao? Mày muốn đánh nhau đúng không? Được, vào đây tao tiếp mày. Tôi sợ làm ảnh hưởng đến công ty nên vội nói. Anh, thôi đi. Đây là công ty, chứ có phải là cái chợ đâu. Mà anh muốn nói cái gì thì nói, muốn làm cái gì thì làm. Vì à, vậy em giải thích cho anh nghe đi. Em và hắn ta quan hệ làm sao? Tại sao em lừa dối anh? Anh chấp nhận bỏ vợ bỏ con để chạy theo em. Thế tại sao em lại đối xử với anh như thế? Vì tôi cười nhạt, ghé vào tai của Quân và nói nhỏ. Vì mày đáng bị như vậy. Quân sững sờ nhìn tôi, đôi mắt đờ đẫn như không tin đây là sự thật. Cho đến khi Mai đi vào, dõng dạc nói lớn. Nó là Hoài Thương, không phải là Thảo Vi đâu. Quân bị câu nói của Mai làm cho há hốc kinh ngạc, đôi chân khựng lại một chỗ chân chân nhìn tôi. Cái gì? Cô nói cái gì? Cô ta là ai? Nó là Hoài Thương, là cái Thương đấy. Thương? Hoài Thương ư? Đúng thế, chính là nó. Nó đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi hình dạng bên ngoài, để trả thù anh. Anh và em bị nó lừa rồi. Vậy là việc vừa rồi cũng là do cô làm hay sao hả Vi? Mai mới gắt lên. Đến bây giờ mà anh còn gọi nó là Vi à? Nó là cái Thương, người yêu cũ của anh. Chuyện công ty anh gặp trục trặc chắc chắn là do nó bày ra, để hại anh bị phá sản. Em đã bảo rồi, nó không hề đáng tin, mà anh lại không chịu tin em. Bây giờ anh sáng mắt chưa? Tôi nghe xong thì vội vàng nói. Sao thế? Mấy người định vào đây để làm loạn à? Cô có bằng chứng gì mà nói rằng tôi không phải là Lâm Thảo Vi? Tao đã thuê người điều tra mày thời gian vừa qua. Mày hàng ngày đều ở nhà của tên bác sĩ đó. Mày dựa vào đấy mà mày dám khẳng định á? Tao ở đâu là chuyện của tao? Liên quan gì tới mày? Dĩ nhiên, tao còn có một món quà bất ngờ dành cho mày đây. Ngày x tháng x năm x, tên bác sĩ này đã đưa mày vào bệnh viện, sau đó phẫu thuật cho mày hình dáng như bây giờ. Ngay từ đầu, bọn mày đã có chủ ý lừa người khác. Bọn mày là cái đồ lừa đảo. Mọi người ơi, mọi người vào đây mà xem. Con này nó giả dạng thiên kim tiểu thư. Nó chỉ là cái đứa khố rách áo ôm, làm nhân viên quen trong ngân hàng. Nó lừa đảo đấy. Mọi người, gọi công an gô cổ nó đi. Mọi người bên ngoài bắt đầu xì xầm to nhỏ, chỉ trỏ vào tôi và Vũ. Có cả những lời xúc phạm bắt đầu được cất lên mỗi lúc một lớn. Tôi đã nói từ đầu mà mọi người lại không tin tôi. Tôi nghe ngóng là cô Lâm Thảo Vi đã mất tích từ mấy năm trước rồi. Tự dưng cô này lù lù xuất hiện. Công việc rõ ràng không được nhạy bén gì. Tôi cũng nghi nghi rồi. Nghe bảo cô Thảo Vi thông thạo ngoại ngữ lắm. Hình như là 7 hay 9 thứ tiếng. Còn cô này, tiếng Anh còn nói chả ra gì. Đúng rồi đấy. Nghe đồn cô Thảo Vi rất khó gần. Tính cách thì tiểu thư đỏng đành. Có hơi kiêu ngạo. Không giống cô này đâu. Những lời xì xầm to nhỏ, số người kéo đến xem đông đúc, khiến cho cảm giác như mình đang bị cả thế giới bao vây, như một kẻ tội đồ. Vũ kéo tôi ra sau lưng của anh, quát lớn. Có cái gì mà nhìn? Ra ngoài làm việc đi! Đi! Lời nói của Vũ không làm những người đó giảm tò mò, cứ đứng ở đó chỉ trò trò. Mai được nước nói tiếp. Thế nào? Mày còn đường nào chối cãi nữa không? Còn khốn nạn này, hôm nay mày chết mẹ mày với tao. Tao có đầy đủ bằng chứng, hình ảnh để chứng minh mày lừa gạt. Mày chết chắc rồi con ạ. Mày vênh mặt lên nhìn tôi như một kẻ chiến thắng, ngạo mạn nói tiếp. Cái loại nghèo hèn như mày, dù có khoác hàng tấn hàng hiệu, cũng không sang lên được. Cái mùi nghèo nàn không lẫn vào đâu được. Tao đã thông báo cho Lâm Tổng và các lãnh đạo khác rồi. Bây giờ mày chờ chết đi. Khi mọi người đang không tiếc lời nói tôi thì có những bước chân đang truyền đến vang dội. Mọi người cả thầy đều ngẩng mặt ra nhìn. Qua lớp cửa kính, tôi nhận ra dáng của ông Lâm Hào đi đầu tiên. Phía sau là vợ chồng chú Thím và những cổ đông khác đang tiến vào phòng làm việc của tôi. Bão, bão đến thật rồi. Lúc đó Vũ đột ngột vòng tay vào eo tôi, ghé tai nói nhỏ. Cô đừng có sợ, tôi ở đây với cô. Mai căng mặt nói. Chuẩn bị nhận án tử đi con. Nói xong cô ta chạy nhanh ra ngoài, đón đoàn người của ông Lâm Hào, giọng nói lanh lảnh vang lên. Lâm Tổng, ông đến rồi. Ông mau vào trong giải quyết kẻ dám mạo danh Lâm Tiểu Thư làm loạn thời gian qua đi ạ. Trước mặt những người ở đây, cô ta lập tức kể tội của tôi, đưa cả bằng chứng những ngày tôi ở bệnh viện và hình ảnh tôi với Vũ đang ở với nhau. Những cổ đông khác vô cùng nổi giận, lớn tiếng mắng chửi tôi. Cả chú Thím cũng không tiếc lời mắng tôi xối xả. Họ đòi kiện tôi tội danh lừa đảo. Những nhân viên bên ngoài cũng phụ họa không kém. Chỉ có ông Lâm Hào là im lặng. Ông thở dài, dáng vẻ vô cùng thất vọng. Việc tôi làm tôi tự chịu, nhưng nhìn thấy ông như vậy, tôi có cảm giác tội của mình quá nặng. Vì lợi ích bản thân mà đi lừa dối một người già, cảm thấy bản thân của mình quá tàn nhẫn. Tất cả im lặng đi, nghe tôi nói. Thật ra tôi biết con bé này, nó không phải là cái Vi từ lâu lắm rồi. Do tôi nhớ cháu của mình nên tôi đã không nói ra. là lỗi của tôi. Tôi và cả thầy, những người xung quanh ở đây bàng hoàng tột cùng trước lời của ông vừa nói. Chú Phương mới trách ông. Bố, thế tại sao bố lại làm như thế? Bố có biết như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm cho tập đoàn của chúng ta hay không? Một vị cổ đông khác lại gật gù nói. Đúng vậy thưa ông, tự dưng ông lại cho một người ở đâu về đâu, về đây làm giám đốc. Lỡ như cô ta làm ảnh hưởng đến công ty, thất thoát tiền bạc, thì ai chịu trách nhiệm? Chúng tôi đầu tư là để sinh lời, chứ không phải là để ông làm việc theo cảm tính như vậy. Nếu như ông cảm thấy không còn đủ sức, thì giao lại cho Tuấn Phương đi. Ông an hưởng tuổi già được rồi đấy. Vài cổ đông khác bắt đầu trách móc ông. Tôi nhìn mà không kìm được nước mắt. Tại tôi, tất cả là tại tôi, đã làm liên lụy tới ông. Còn những người kia toàn là một phe với vợ chồng chú Phương, muốn ông từ chức, nhường cái ghế tổng giám đốc lại cho chú ấy. Tôi chạy ra, đứng trước mặt của họ. Là lỗi của tôi, các người cứ nhắm vào tôi đây này, các người đừng có chỉ trích ông nữa. Sức khỏe của ông không được tốt, tôi xin các người đấy. Còn Mai bĩu môi. Mày đừng có diễn kịch nữa được không? Bây giờ chả có ai cứu được mày đâu. Chờ mà bốc lịch đi, đồ con chó. Tôi cũng chẳng kiêng dè nữa. Tao bốc lịch, bọn mày cũng không được yên thân. Chuyện mày với thằng Quân làm gì với tao? Tao sẽ truy cứu, ra ngô ra khoai. Cả chuyện bố mẹ mày nữa. Bố mẹ mày thuê thợ làm hỏng xe của bố mẹ tao để cướp tài sản. Để xem ai mới là người bốc lịch mỗi ngày. Mày đang nói cái gì vậy? Bố mẹ tao giết bố mẹ mày á? Mày có bằng chứng cụ thể không? Tao có hơi bị nhiều đấy Mai à. Có cả giấy chứng nhận thương tích, bệnh án hư thai. Tất cả tao đều còn giữ đầy đủ. Ván cờ này mày đi sai nước rồi. Chính mày tự chui đầu vào giọ. Thì mày đừng có trách tao không niệm tình nghĩa. Tôi quay qua Tiên Quân đang thất thần. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu là có thật Quân nhỉ. Khi vào tù, đừng có trách tao, mà hãy trách cô ta. Chính cô ta đẩy mày vào con đường chết, là vì cô ta bới lại chuyện xấu của mày. Tôi mỉm cười, nhìn thấy hai tay của Quân đã cuộn tròn và nổi gân xanh. Khuôn mặt do tức giận mà trở nên đỏ đực, thật là hả hê. Ông Lâm Hào lúc này mới lên tiếng. Chuyện tôi để cho cái thương vào làm là sai lầm. Tôi sẽ mở cuộc họp cổ đông thống kê những ngày qua con bé đã làm như thế nào. Nếu có tổn thất, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi sẽ bồi thường thỏa đáng cho tất cả mọi người. Quân nghe như vậy, hai mắt như trăng rằm vội vàng nói. Lâm Tổng, vậy chuyện của tôi? Ông Lâm Hào đưa tay, nói rằng Quân dừng lại. Chuyện của cậu tôi vừa mới nghe qua. Cái đó là do bên cậu làm việc thiếu chuyên nghiệp, cậu thả, không tìm hiểu kỹ. Chuyện này tôi không giải quyết. Quân định nói thêm nhưng đã bị vị sĩ của ông Lâm Hào ngăn lại. Ông quay sang nói với tôi. Chúng ta đi về thôi. Mọi chuyện cứ giao lại cho quản lý Lâm là được. Quản lý Lâm là người thân cận của ông Lâm Hào, theo ông mười mấy năm nay và giúp đỡ ông rất nhiều. Có thể nói là cánh tay đắc lực của ông. Vũ lái xe, tôi với ông Lâm Hào ngồi phía sau. Trên xe tôi sợ lắm, mím môi không dám mở lời. Ông Lâm Hào bỗng lên tiếng. Không cần phải lo lắng, ta nói rồi, ta biết cháu không phải là cái Vi từ lâu rồi. Ông biết từ khi nào ạ? Ta biết ngay từ lần đầu tiên cháu xuất hiện. Cái Vi nó không bao giờ tình cảm như thế, hai đứa không giống nhau. Ông cười buồn rồi lại nói tiếp. Ta buồn cười lắm có đúng không? Cháu nói ta điên cũng được. Nhưng thật sự, ta rất biết ơn cháu. Nhờ cháu mà ta lại cảm thấy được an ủi rất nhiều. Ông à, cháu xin lỗi. Tại cháu mà mọi người lại chất vấn ông. Cháu... Ta không trách cháu. Ta nghe Vũ kể chuyện của cháu rồi. Cháu là một đứa bé đáng thương. Vậy, ông và Vũ... Ta biết hết chứ. Cháu đừng có lo lắng, ta không sao đâu. Ta sẽ giới thiệu cho cháu một luật sư giỏi, giúp cháu khởi kiện những kẻ xấu đó. Nhưng ta cũng có một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Là thi thoảng, hai đứa phải đến ăn cơm với ta, cùng ta đi câu cá, và cháu phải tiếp tục gọi ta là ông nội. Tôi nhìn nụ cười hiền của ông mà không kiềm được lòng, có dòng nước ấm đang lăn dài trên má. Nước mắt hôm nay ngọt như một viên sô-cô-la, ngọt và hạnh phúc. Tôi vội vàng choàng vào tay của ông, gục đầu vào đó và khóc. Ông à, cháu cảm ơn ông rất nhiều à. Cái đứa cháu ngốc nghếch này. Vũ ngồi ở hàng ghế trên nở một nụ cười ấm áp. Về nhà ông, chúng tôi ăn cơm và ông luôn trấn an tôi rằng là không sao, mọi chuyện của tôi không bị phạt hình sự gì. Với trong khoảng thời gian tôi làm việc, cũng không gây ra thiệt hại gì hết. Nghe ông phân tích, cuối cùng tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Ở lại đến gần 10 giờ, tôi và Vũ ra về. Nhớ đến lúc trưa, bỗng dưng ngượng ngùng, đầu óc mơ hồ, nửa mê, nửa tỉnh. Cô cười cái gì thế? Đâu có, tôi có cười cái gì đâu. Mồm có khép được đâu mà còn chối. Này, anh không nói lời nào ngọt ngào được à? Suốt ngày anh khịa tôi. Tôi thích làm hơn nói. Vũ này, cảm ơn anh. Cảm ơn anh luôn xuất hiện khi tôi cần. Thật lòng tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Trái lại với vẻ nghiêm chỉnh của tôi, vị bác sĩ kia thì hời hợt đáp lại. Thế cô trả ơn đi. Bằng cách nào? Hay là ngày mai anh muốn ăn gì? Tôi nấu nhá. Tôi muốn ăn cô. Đến nhà tôi đi vào trong mở đèn lên. Anh cất xe xong đang từng bước tiến vào nhà. Tôi cầm túi sách đi lên phòng định tắm rửa sau một ngày mệt mỏi. Thì cả người tôi bỗng chốc được ai đó bế lên cao. Dứt khoát bước lên từng bậc thang. Tôi bất ngờ nên lập tức choàng tay vào cổ của Vũ, đồng thời tiếp nhận mùi thơm từ người anh tiết ra. Hương thơm này thật làm người ta dễ chịu. Ở cự ly gần thế này, tôi lại không phản kháng. Trực tiếp nhìn những đường nét trên mặt của anh. Không hiểu kiểu gì mà hôn lên đôi môi mọng đó, một nụ hôn nhẹ như gió, vườn qua mặt nước vậy. Anh bỗng dừng nhìn tôi. Tôi xấu hổ cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng. Tai có tiếng nói bên cạnh. Cô làm cái gì thế? Tôi có làm cái gì đâu. Anh cho tôi xuống đi. Ai ngờ anh bỏ tôi xuống thật. Tôi định chuồn đi nhưng không kịp. Cả người đã bị anh áp sát vào tường, hôn kịch liệt một trận, đến môi bòi nhừ và đỏ tấy mới được buông tha. Tưởng rằng tôi thoát nạn, nhưng mà tôi nhầm, anh lại bế tôi vào nhà, cao ngạo đi vào những cái đưa đầy mạnh mẽ. Trong căn phòng này, không có tiếng nước chảy, chỉ có tiếng tôi thở gấp gáp và đứt quãng, đang vang vọng khắp bốn bức tường. Tiếng da thịt va chạm vào nhau và có cả tiếng của Minh Vũ hùng hồn tuyên bố. Cô là của tôi. Tôi chẳng còn hơi sức cãi lại. Nhưng tên kia nào có tha cho tôi, áp ngực anh vào lưng của tôi. Hai tay nắm chặt phần hông ra vào mạnh mẽ. Còn ghé vào tai của tôi, gọi tôi, bắt tôi gọi tên của anh nữa. Màn dây dưa kéo dài rất lâu, đến khi hai chân tôi giã rời, miệng tôi van xin, thì anh cao ngạo đó mới dồn dập giải phóng đàn em vào tiểu hoa nguyệt, đang co thắt dữ dội. Căn phòng lúc này mới trở về đúng với mục đích sử dụng. Những làn nước tươi mát chạy xuống thân thể trắng ngần của cả hai. Tôi do quá mệt mỏi nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bên cạnh ai đó. Ngày hôm sau tôi quanh quẩn ở nhà thì Quân đến. Đang phân vân thì anh mở cổng cho hắn ta vào. Cánh cửa vừa hé, Quân đã lao vào, quỳ dưới chân của tôi van xin là đừng có kiện hắn. Hắn khóc, nước mắt chảy xuống rất nhiều, nhưng mà những giọt nước mắt đó đã không làm tôi cảm động nữa. Bàn tay không còn mang lại sự ấm áp như ngày đầu, lời nói cũng không đem lại sự tin tưởng. Tất cả đã chấm dứt rồi. Anh đi về đi, chúng ta gặp nhau ở tòa. Thương à, anh xin em đấy, xin em đừng có kiện anh. Là anh sai, anh có lỗi với mẹ con em. Anh van em, anh xin em. Em muốn anh làm thế nào, anh cũng làm hết. Xin em tha thứ tất cả cho anh. Tất cả là tại cô ta. Cô ta xúi giục anh, nhân lúc anh say rượu, rồi ngủ với anh. Thường à, em bỏ qua cho anh. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Anh Quân này, anh có thể sống đúng với giới tính của mình được không? Anh có biết dáng vẻ của anh bây giờ nó hèn hạ lắm không? Anh nói mai dụ dỗ anh á, xúi giục anh á, chung quy cũng vì anh đam mê của lạ. Bây giờ anh đừng có đổ lỗi cho người khác, để mà che lấp cái bản chất thối nát của anh nữa. Anh đi về đi. Chúng ta không có gì để nói. Anh sai. Anh trăm sai ngàn sai. Bây giờ em nói anh thế nào cũng được. Anh chỉ xin em. Em giúp anh nói với ông Lâm Hào một tiếng. Và em đừng có kiện anh nữa. Thường à, em hãy nghĩ đến tình cảm của chúng ta mà tha thứ cho anh một lần đi. Anh xin em đấy. Tôi tháo tay khỏi tay của Quân, lắc đầu. Tất cả đã muộn rồi. Anh cũng đừng đem đoạn tình cảm đó ra mà nói. Nói thật, cuộc đời của tôi hối hận vì đã quen anh. Tôi xoay lưng bước vào trong. Quân bất ngờ lao đến ôm tôi từ phía sau. Những ngón tay siết chặt lấy eo của tôi. Hắn dựa mặt vào lưng của tôi và tiếp tục nói. Thương à, em đừng đi. Anh còn yêu em rất nhiều. Anh rất hay mơ về những ngày tháng trước đây của chúng ta. Mơ thấy em cùng đi ăn kem, được ăn những món mà em nấu. Anh... Quân chưa nói hết những kỷ niệm, đã bị một cú đấm của Trịnh Minh Vũ làm ngã lăn quay mấy vòng dưới đất. Vũ kéo mạnh tôi, đẩy ra sau lưng của anh, chỉ vào mặt của Quân mà quát lớn. Cút! Sao mày dám đánh tao? Thằng chó này! Quân bật dậy lao vào định đánh anh. Thế nhưng không đánh được một cú nào, đã bị Vũ bẻ tay ngược ra sau. Quân mới kêu lên. Đau! Đau quá! Mới có thế này mà mày đã đau rồi à? Thế mày dùng búa, mày đập vào người cô ấy. Mày có nghĩ là cô ấy đau đớn đến mức nào không? Thằng chó này! Chuyện của bọn tao thì liên quan gì đến mày? Ai mượn mày xía vào? Mày có bỏ tay tao ra không? Quân càng nói, Vũ lại càng dùng lực mạnh hơn, khiến hắn ta lại oải oái. Đau! Mày có giỏi? Mày bỏ tao ra! Tao với mày đánh tay đôi! Mày có dám không? Mày suy nghĩ kỹ chưa? Tao suy nghĩ kỹ rồi. Mày bỏ tao ra. Ok. Nói vậy nhưng Vũ không những không buông ra mà còn đánh thêm Quân mấy cái nữa. Những cú đấm đá vô cùng chuyên nghiệp làm cho Quân phải kêu lên thảm thiết. Tôi thấy như vậy liền nói. Anh Vũ, được rồi. Chết người đây. Không chết đâu. Chỉ nằm viện tầm một tháng thôi. Anh tha cho hắn đi. Vậy mà Vũ đá cho mấy cái nữa, rồi mới chịu buông tha cho Quân, còn chỉ vào mặt của hắn mà nói rằng. Mày nhìn kỹ mặt tao. Quân vừa ôm người, vừa nói trong nhăn nhó. Tao sẽ kiện mày. Mày kiện gấp, hộ bố mày nhá. Còn bây giờ thì cút. Mày cứ đợi đấy. Quân lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài. Tôi nói với Vũ. Anh ra tay nặng như vậy, nếu mà hắn kiện thật, thì tính thế nào? Bao nhiêu đó chả đi tù được đâu. Cô lo cái gì? Đi vào tắm đi. Tại sao tôi phải tắm? Tôi vừa mới tắm lúc nãy rồi mà. Tôi bảo cô đi tắm thì cô đi đi. Vứt luôn bộ quần áo đang mặc đi. Hỏi nhiều. Tôi ngơ ngác nhìn Vũ. Rốt cuộc anh ta bị làm sao thế nhỉ? Vừa đánh nhau một lúc mà đã bị chập não rồi hay sao? Cũng trong chiều hôm đó, ông Lâm Hào gọi cho tôi nói rằng ngày mai sẽ có luật sư sang giúp tôi vụ kiện tụng. Mà vô cùng trùng hợp, người đó lại chính là Hoàng, bạn của Vũ. Điều bất ngờ là khi gặp tôi, Hoàng cười rồi nói với tôi. Anh biết, em không phải là Thảo Vi mà. Đến anh cũng biết đó. Khi mình yêu một ai đó quá nhiều, thì sẽ nhận ra ngay. Người mình yêu luôn có những điều khác biệt mà em. Ý của anh là... Ừ, anh yêu Vi, nhưng Vi lại chọn Vũ. Thì ra là vậy. Vậy hai người họ là một đôi à anh? Bọn anh chơi với nhau từ bé, lớn lên cùng với nhau. Vì với Vũ là thanh mai trúc mã, rất đẹp đôi. Nhưng mấy năm trước Vi đột ngột biến mất. Tập đoàn Lâm Thị ra sức tìm kiếm, nhưng lại không có kết quả. Thời gian đó Vũ rất suy sụp. Đến bây giờ nó vẫn không quen bất cứ người con gái nào. Em là người đầu tiên nó đưa về nhà đấy. Nghe Hoàng nói tôi hiểu ra vì sao Vũ muốn phẫu thuật tôi giống với Thảo Vi. Thì ra nguyên nhân là như vậy. Tự dưng tâm trạng của tôi trùng xuống mấy bậc mà không hiểu nguyên nhân là gì. Hoàng hỏi tôi về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ để giúp tôi hoàn thành thủ tục kiện tụng với Quân và Mai và vợ chồng bác cả nữa. Nhưng để hoàn thành thì tôi phải về quê một chuyến. Chúng tôi hẹn nhau sáng mai sẽ lên đường. Lúc ăn cơm tối tôi mới nói với Vũ. Ngày mai tôi về quê, sẵn tôi làm lại giấy tờ cá nhân. Khi nào cô lên? Khi nào xong thì tôi lên. Anh chịu khó ăn ngoài vài hôm nhé. Còn quần áo tí nữa, tôi là sẵn cho anh. Anh mặc cả tuần luôn. Còn nhà cửa, anh gọi giúp việc theo giờ cũng được. Người ta đến người ta lau dọn, một loáng là xong ấy mà. Cô đi với ai? Tôi đi với người của bên luật sư. Trai hay gái? Người này anh cũng biết đấy. Ai? Anh Hoàng ý. Anh ấy vui tính cực, nói chuyện vui vẻ, không cứng nhắc như những luật sư khác, hóm hình nữa. Bọn tôi nói chuyện rất hợp với nhau. Nghe đến chữ hợp nhau, tôi nói bé xíu, vì ánh mắt của Trịnh Minh Vũ đang dành cho mình, tựa hồ giống như một mũi dao nhọn, có thể một nhát mà lấy mạng của tôi. Nguy hiểm lắm, cực kỳ nguy hiểm. Hợp lắm sao? Một câu hỏi đơn giản, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác lạnh buốt, đành miễn cưỡng, nói dối. Thật ra cũng không hợp lắm, vẫn là hợp với anh hơn. Sáng hôm sau tôi dậy từ sớm để nấu ăn cho Vũ, rồi mới lên phòng kéo vali xuống phòng khách, chờ đợi Hoàng để chúng tôi về quê. Chiều hôm qua tôi có ra siêu thị, mua ít quà bánh cho nhà thím Toàn, mua cho thằng Chiến đôi giày mà nó thích. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn đợi Hoàng đến là chúng tôi sẽ xuất phát. Đồng hồ điểm sang 8 giờ, thì có một chiếc xe ô tô đậu ngay cổng. Điện thoại của tôi cũng reo lên thông báo rằng Hoàng đã đến. Tôi quay sang nói với Vũ. Anh Hoàng đến rồi, tôi đi trước nhé. Tạm biệt anh. Nhưng đã có một người nào đó cũng kéo vali sau lưng của tôi, khuôn mặt không cảm xúc và nói với tôi. Tôi cũng đi Thanh Hóa có việc, nhưng mà xe đang bảo trì. Tôi đi nhờ với. Sau đó thản nhiên kéo tôi ngồi vào hàng ghế sau trước sự ngơ ngác của cả tôi và Hoàng. Trên xe Hoàng nói. Cậu đi Thanh Hóa làm gì đấy Vũ? Đi công việc thôi. Tôi tưởng cậu chỉ làm ở viện thôi chứ. Cậu đi huyện nào? Cậu dừng ở đâu? Để tôi ghé. Đông Sơn. Tôi ngạc nhiên quay sang nói. Anh cũng đi Đông Sơn đó. Cùng huyện với tôi đấy. Nhà tôi cũng ở Đông Sơn. Trùng hợp thật nhỉ. Vũ không nói, sau đó cúi mặt vào điện thoại trên tay. Còn Hoàng lại hỏi tôi. Ở đấy có cái gì vui không thương? Đặc sản quê em là gì? Tôi chưa kịp trả lời thì có người đã lên tiếng. Không có. Sao lại không? Quê tôi nhiều lắm. Nói đến đầu tiên là nem chua này. Ăn một lần là đảm bảo nghiện ngay. Còn có các loại bánh nữa. Anh Hoàng có thích ăn vặt không? Tất nhiên là anh có chứ. Anh thích buổi tối vừa đi bộ vừa ăn vặt. Ngắm cảnh về đêm. Tuyệt lắm. Em cũng thế. Vậy xong việc chúng mình đi ăn nhé. Em sẽ đưa anh đi ăn những đặc sản ở quê em. À có nhiều nơi check in tuyệt lắm. Như suối Cá Thần này, biển Sầm Sơn nữa. Vậy thì hôm đấy anh sẽ đem theo máy ảnh nhỉ. Anh chụp ảnh hơi bị đẹp đấy. Đảm bảo em sống ảo mệt luôn. Chúng tôi cứ đang nói chuyện vui vẻ như thế, nhưng có một người buông mấy chữ. Dội hơi. Hoàng mới hỏi Vũ. Này Vũ, cậu có muốn đi cùng không? Tôi không rảnh. Làm ba cái chuyện vớ va vớ vẩn thế. Tôi nghe xong thì bĩu môi. Trịnh Minh Vũ đáng ghét lúc nào cũng làm cho người khác mất cả hứng. Về đến Đông Sơn, điện thoại của Vũ reo lên. Alo, tôi nghe đây. Tôi đến Đông Sơn rồi. Tôi hiểu rồi, được rồi, thế nhá. Vũ tắt điện thoại, Hoàng mới hỏi anh. Cậu xuống ở đâu? Cậu đặt khách sạn chưa? Để tôi đưa cậu đến nơi luôn. Họ có việc đột xuất, nên hủy rồi. Hủy rồi á? Thế bây giờ anh làm sao? Vũ mới trả lời tôi. Này, tạm thời, tôi nhờ cô đấy. Vậy là sau mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng đến nhà thím Toàn. Vì đã báo trước, nên khi xe về, thím tôi đã chạy ra mở cổng. Thấy tôi bước xuống, thím nhìn tôi một cái, rồi cười nói. Mày xinh hơn trong điện thoại đấy. À, chào các cậu, mời các cậu vào nhà. Hoàng giúp tôi đem quà vào trong, vui vẻ nói chuyện với mọi người. Duy có anh là ngồi im lặng, không hé môi. Tôi đặt túi lên bàn, sau đó đến bàn thờ thắp hương cho bố mẹ. Nhìn di ảnh kia mà nước mắt cứ dọc xuống không ngừng chảy. Bố tôi, mẹ tôi, hai người mãi mãi xa tôi rồi. Thím Toàn mới vỗ vai của tôi. Mày đừng có buồn. Mày phải vui lên. Để bố mẹ mày được yên nghỉ. Mày cứ ủ rũ thế. Anh chị ấy lại buồn. Dạ vâng. Cháu biết rồi thím à. Thôi. Mấy đứa cứ tự nhiên nhá. Thím chạy xuống bếp. Dọn cái cơm lên rồi ăn. Thím nấu cơm rồi à? Ừ. Nấu hết rồi. Cành mày về gần đến nơi là tao nấu xong. Toàn những món mày thích không đấy. Tôi xuống bếp phụ thím bê cơm lên. Thím mới huých vai của tôi nói. Này, tên bác sĩ kia, tại sao lại không nói cái gì thế? Tính cách của anh ta như vậy đi thím à. Ít nói lắm, nhưng mà không xấu bụng. Thế còn cái cậu kia? Này, mà sao cậu nào cũng đẹp trai thế nhỉ? Nhưng cái cậu bác sĩ kia thì đẹp hơn. Thím thấy anh ta đẹp hơn á? Ừ, đẹp. Nhưng mà khó gần. Nhưng mà vì đẹp, tao bỏ qua hết. Thím mà cũng thích trai đẹp à? Ừ, con này, hay hỏi thừa thế. Đẹp ai chả thích. Ngày xưa chú mày đẹp tao mới lấy đấy. Cũng may là vừa đẹp vừa tốt tính, nên vẫn ở với nhau đến tận bây giờ. Tôi cười, thím toàn là vậy đấy. Nhưng mà thím rất tốt, tính lại thoải mái, dễ sống nữa. Trong bữa cơm chúng tôi vui vẻ nói chuyện, nhất là Hoàng. Hoàng rất hợp với thím toàn. Hai người nói đến đâu chúng tôi cười đến đó. Còn vị bác sĩ kia chỉ ngồi cho có số ghế, chứ không tham gia nhiều. Ăn uống xong xuôi cũng 2-3 giờ chiều. Không biết ai nói mà vợ chồng bác cả phi xe đến, cùng cả một đám người mặt mày hùng hổ. Vừa đỗ xe xuống, đã nghe cái giọng oang oang của bác gái. Cái thương đâu? Cái thương đâu? Mày ra đây cho tao. Tôi với mọi người cùng nhau đi ra. Vừa ló mặt ra ngoài, thì bác gái với hai tên đã lao đến. Hai tên kia giữ lấy tôi, còn bác cả túm lấy đuôi tóc của tôi, và vào đầu vào mặt của tôi. Chửi ré lên. Còn khốn nạn này, mày dám dụ dỗ anh rể? Mày dám bày mưu lập kế để con tao đau khổ à? Hôm nay mày phải chết với tao. Nói đến đó thì cả người bà ấy đã bị ai đó đẩy mạnh xuống đất. Hai tên kia cũng lần lượt ngã theo. Còn tôi thì được bao bọc trong lòng của Trịnh Minh Vũ. Lúc này anh mới quát lên. Bà làm gì thế à? Thế tại sao lại đánh người vô cớ? Mày là thằng nào? Mày lại dám đánh tao? Ôi giời ơi, bớ làng nước ơi, có người đánh tôi. Nó đánh tôi gãy xương rồi mọi người ơi. Cả một đám người mà đánh một bà già hơn 50 tuổi. Ôi trời ơi là trời ơi, tôi đau quá, tôi đau chết tôi rồi. Bà ta cứ vừa la vừa hét, giống như ăn vạ vậy. Hoàng cười một cái, rồi lại nói tiếp. Bà đánh người trước, chúng tôi chỉ đang phòng vệ thôi. Bằng chứng ở đâu mà mày nói tao đánh trước? Mọi người có thấy chưa? Tôi như thế này làm sao mà đánh nó được? Vừa thấy tôi, nó lao vào nó đánh đập tôi rồi. Ôi đau quá, trời ơi là trời ơi, không biết là gãy bao nhiêu cái xương rồi. Bà ta đập tay xuống đất ăn vạ, khóc lóc kêu gào. Hoàng lại nói tiếp. Thì dựa vào đoạn clip tôi vừa quay nãy giờ, thì cũng đủ khởi kiện bà rồi đấy. Bà từ đâu kéo đến cả một đám người, đánh người có tổ chức thế này, cố ý đánh người gây thương tích. Bây giờ tôi phải đưa Thương đi bệnh viện xét nghiệm, chụp hình để lấy kết quả giám định thương tật đây. Mày là thằng nào? Tôi là Nguyễn Huy Hoàng, đang công tác tại Đoàn Luật sư Hà Nội. Công việc chính của tôi là biện hộ và chưa bao giờ thất bại. Rất vui nếu được gặp bà trên tòa án. Bà ta nghe xong có vẻ khiếp sợ, nhưng vẫn cố chấp nói. Mày đừng có dọa nạt tao. Làm gì mà tao phải đi tù? Tao đầy đếch sợ. Thì bà cứ đợi đi. Chỉ cần trên 11% thương tích là có thể khởi tố hình sự rồi. Bà xem, hai tên to béo như vậy, túm tay lôi sình sạch, bị bà đây tát vào đầu như thế. Thân chủ của tôi đây có thể bị ảnh hưởng đến não bộ. Rồi chưa kể ảnh hưởng tâm lý, hoảng sợ về sau. Nghĩ đến khung hình phạt tương ứng, chắc là tầm 3 đến 5 năm, hoặc là hơn đấy. Nói đến đây bà ta tự động đứng dậy. Hoàng lại nói tiếp. Tôi đang quay phim lại đấy. Bà liệu mà hành xử đi. Bà ta nghiến răng kèn két. Tao muốn vào nhà nói chuyện với con Thương. Thì bà vào đi. Có ai cản bà đâu. Hay nhỉ? Gương mặt của bà ta hầm hầm bước vào bộ bàn ghế. Vừa đặt mông xuống đã rít lên. Thương, mày nói đi. Tại sao mày lại mất dạy thế hả? Sao mày dám quyến rũ chồng cái Mai? Mày có là con người không? Tôi nhìn bà ta rồi nhìn sang bác trai một lượt, nhìn hai người giết bố mẹ của mình, chỉ muốn chạy đến, xiển chết bọn họ. Nhưng tôi phải kìm nén lại. Bà hỏi tôi mà bà không biết ngượng mồm à? Tự dưng? Trên đời này không có cái gì tự dưng. Bà biết Thừa Quân là bạn trai của tôi, nhưng bà vẫn để cho cái mai nó chen vào. Biết tôi đang mang thai, nó lại xúi giục Quân cho tôi uống thuốc phá thai để đến được với nhau. Thế tại sao bà không về mà hỏi con bà rằng con của bà có lương tâm hay không? Mày đừng có nói điêu. Mày có thai với thằng nào rồi mày bị thằng Quân nó phát hiện. Mày đi phá thai bây giờ mày lại đổ lỗi cho con của tao. Mày điêu giống con mẹ của mày. Bà nói chuyện cho đàng hoàng. Bà động đến tôi, tôi còn suy nghĩ. Chứ bà mà động đến mẹ của tôi thì bà cẩn thận cái mồm của bà đấy. Cái con mất dạy, mày nói chuyện với tao kiểu đấy đi à? Tôi không có lý do gì để lịch sự với hạng người như bà. Vì tiền bạc mà nhẫn tâm bảy mưu giết, giết chết cả anh em ruột của mình. Tôi không biết hai người có còn là con người nữa không? Hai người họ tái mặt nhìn nhau. Bà ấy lại vội vàng quát lên. Mày đừng có ăn nói lung tung. Bố mẹ mày từ ngã xe mà chết, liên quan gì đến chúng tao mà mày nói như thế? Cẩn thận, không tao lại kiện mày tội vu khống đấy. Có hay không, lương tâm mấy người tự biết. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng mà khó thoát. Các người cứ chờ đi, sẽ nhanh được ăn cơm tù thôi. Mày không có bằng chứng thì đừng có ăn nói hàm hồ. Tôi cười nhạt, nụ cười có thể gọi là nụ cười nham hiểm. Tôi có hơi bị nhiều bằng chứng đấy. Thợ sửa xe, Hoàng Thông làm ăn chuyên nghiệp. Bác cả nhở? Run rẩy, bác trai chính là đang run rẩy. Mồ hôi trên trán của ông ta túa ra như tắm. Phải dùng khăn để lau bớt đi. Còn người phụ nữ độc ác kia thì cứng miệng, phủ nhận. Mày vừa nói cái gì? Tao không hiểu. Không sao, lên tòa án, chắc chắn hai người sẽ hiểu hơn. Hai người họ nói một lúc nữa thì kéo nhau ra về. Lúc này chú Toàn mới thở dài nói. Thương à, mày định kiện họ thật đi à? Thím Toàn nói. Ừ, ông hỏi Thừa thế nhở? Với những việc nhà nó đã làm với cái Thương, mà ông nghĩ nó bỏ qua được à? Nhưng mà dù sao cũng là họ hàng ruột thịt. Thím Toàn lại gạt ngang lời của chú. Người ta có nghĩ nó là họ hàng đâu. Nếu họ mà nghĩ, họ đã không làm như thế rồi. Ở đời người ta đối xử với mình thế nào thì mình đối xử lại như thế. Hiền quá nên người ta cứ leo lên đầu lên cổ ông ngồi đấy. Mình à, một điều nhịn chín điều lành. Gớm, một điều nhịn chín người cười thì có. Không những cười mà họ còn nói là mình ngu. Thương, mày đừng có giống như chú của mày. Toàn bị người ta bắt nạt, tao toàn phải đứng ra giải quyết, như mẹ đi giải vây cho con đấy. Chúng tôi nghe xong đều phá lên cười, còn chú Toàn thì cười trừ. Tôi đến Hoàng định ra khách sạn ngủ, thì thím Toàn lại nói với anh. Nhà đang còn nhiều chỗ ngủ lắm. Đi đâu? Cứ ngủ lại đây. Thím đang nấu vịt, tí nữa mấy chú cháu uống rượu cho vui. Thím Toàn nhiệt tình quá nên Hoàng cũng đồng ý ở lại. Mấy người đàn ông bọn họ cùng nhau uống rượu, không khí rôm rả vì có Hoàng. Hoàng còn gấp thức ăn cho tôi, đến mức chú Toàn toàn hiểu lầm. Hai đứa đang quen nhau à? Được đấy, chú thấy đẹp đôi đấy. Chú duyệt cháu trai này. Sau câu nói đó tôi cảm nhận luồng khí rét run, có một bàn tay ai đó choàng sang eo của tôi và khẳng định. Bọn cháu đang ở với nhau chú à? Thật ra chuyện tôi với Vũ, chú Toàn vẫn chưa biết. Nên khi Vũ nói, chú rất là ngạc nhiên, đến độ lắp bắp. Ở với nhau? Nghĩa là hai đứa? Hai đứa? Dạ vâng, bọn cháu đang yêu nhau chú ạ. Lúc này đến phiên tôi tròn mắt. Tôi và anh ta từ khi nào lại có quan hệ yêu đương? Chú Toàn mới cười khì. Chú xin lỗi nha, kẻ Thường nó không nói cái gì, chú đâu có biết. Dạ vâng, Thường với cháu chưa kịp nói ạ, chắc là cô ấy ngại. Ngại cái gì mà ngại, cháu đẹp trai thế kia thì phải công khai sớm chứ. Thôi, uống đi nào, cạn ly. Uống một lúc đến khi ngà ngà say, chú Toàn lại nói. Cái con bé này từ bé đã sang nhà chú rồi, có khi ăn ngủ tại đây luôn. Chú thương nó như con ruột của mình. Nên chú nói thật nhá, nếu mà cháu yêu con bé thật lòng ấy, thì phải hứa cả cuộc đời này chỉ có một mình nó là vợ. Cháu có dám hứa không? Vũ nghe xong thì đưa mắt sang nhìn tôi. Tôi biết rằng mối quan hệ của chúng tôi chỉ là một cuộc trao đổi. Vũ đối xử tốt với tôi là vì tôi có gương mặt giống với Thảo Vi. Sau này cô ấy quay về, hai người bọn họ sẽ là một cặp. Còn tôi, sau khi hết hợp đồng, phải ra đi, cho nên tôi muốn không để anh phải khó xử. Chú à, không cần đâu, bọn cháu. Cháu hứa với chú Thím. Cháu là Minh Vũ, cháu sẽ một lòng một dạ với Thương, không phụ bạc cô ấy. Ở đây có chú Thím và mọi người làm chứng cho ạ. Nói xong thì anh uống cạn ba ly rượu như một lời thề, còn cầm lấy tay của tôi hôn lên đó một cái. Biết chỉ là diễn, nhưng tôi lại thấy hạnh phúc lâng lâng, vô cùng khó nói, nhưng mà cũng nhanh chóng thấy đau lòng. Anh chỉ không muốn tôi mất mặt trước mọi người. Anh ta làm sao mà thích tôi được chứ? Thôi được rồi, chú tin, chú gửi gắm nó cho cháu. Dạ vâng, cháu kính chú một ly nữa ạ. Từ sau khi gửi gắm đó, vị bác sĩ kia bắt đầu nói nhiều hơn, cởi mở hơn với mọi người. Tuy miệng nói chuyện với chú Thím, nhưng mà tay vẫn gắp thức ăn cho tôi. Khi tôi ăn trúng quả ớt, liền ho sặc sụa, Vũ liền quay sang xé hộp sữa trên bàn cho tôi uống. Thằng Chiến nó cầm vò sữa lên. Hộp sữa này ở đâu ra vậy ạ? Là của tôi đem theo, Thương không ăn được cay, hay bị sặc, nên tôi chuẩn bị sẵn đấy. Anh nói xong thì cả nhà òa lên trêu tôi, cả tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Vũ từ khi nào đã quan tâm và hiểu tôi như vậy chứ? Trời dần về khuya, ai cũng đều say hết. Thím Toàn mới mắc màn cho Vũ và Hoàng đi ngủ. Hoàng say hơn nên vừa đặt lưng xuống đã ngáy nhẹ. Còn anh ở phòng bên cạnh lại cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi mới nói với anh. Anh ngủ đi, chúc anh ngủ ngon nhé. Tôi xoay lưng định đi thì Vũ lại nói tiếp. Ở lại đi. Không được, không tiện cho lắm. Nhưng mà tính khí của Minh Vũ thì ai cũng biết, anh ta muốn thì ai mà cản được. Cho nên dù tôi không muốn, cũng không trốn được vòng tay của anh. Cả người của tôi trong tích tắc ngồi gọn lên đùi của anh, cảm nhận rõ phần thân dưới của Trịnh Minh Vũ đang cử động dưới mông của tôi. Vũ, không được đâu. Vũ bế tôi đi đến chốt cánh cửa rồi, sau đó nhanh tay chút trang phục của tôi đang mặc xuống giường, hiên ngang đi vào nơi thâm sâu kỳ bí. Hai cánh tay còn tiện thể xoan nắn nơi bầu ngực trắng ngần. Những ngón tay của Vũ mềm mại đi đến đâu làm người tôi cứ lâng lâng đê mê tới đó. Cuối cùng, lý trí kia không thắng nổi cảm giác mà Vũ đem đến. Tôi chủ động ôm lấy cổ của anh, mắt nhắm lại, miệng phát ra tiếng rên nho nhỏ. Cố cúi gập người xuống và anh đã đưa miệng vào vành tai của tôi, quét những đường dài. Tôi đã thua anh thật rồi. Xong việc, tôi nằm trên tay của Vũ. Một lúc sau đó tôi định ngồi dậy mặc quần áo về phòng của mình, thì Vũ mới giữ tôi lại. Ngủ ở đây đi. Không được đâu, tôi phải về phòng. Mọi người mà nhìn thấy, tôi ngại lắm. Dạo này, tôi không quen ngủ một mình đâu. Nói xong, anh từ từ thở nhẹ, cho đến khi tôi biết anh đã ngủ rồi, mà anh vẫn không nỡ rời khỏi tôi. Hình như anh và tôi đều đang rung động trước bản thân của nhau mất rồi. Tôi cứ miên man suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng ngủ quên lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thấy mình ở trong lòng tay của anh, đầu vẫn gối lên tay của anh cả một đêm dài. Tôi nhìn lên, thấy đôi mắt của anh vẫn chưa mở. Tôi nghĩ bụng anh còn ngủ, nên nhẹ nhàng ngồi dậy thì tiếng của anh cất lên. Còn sớm mà, sao cô không ngủ thêm đi? Tôi dậy phụ thím nữa, anh ngủ thêm đi. Tí nữa tôi nhờ em tôi đưa anh ra bến xe. Cô không muốn tôi ở đây à? Không phải đâu, nhưng công việc của anh nhiều như thế, tôi sợ lỡ việc của anh thôi. Vừa nói tôi vừa đứng dậy, lấy chiếc áo mặc vào người, lộ ra cơ thể đẹp mắt như một siêu mẫu. Tôi không sợ, thì cô sợ cái gì? Hay là cô không muốn tôi ở đây, để cô có mục đích khác? Anh nói cái gì thế? Tôi làm gì có mục đích gì? Tôi đang lo cho anh đấy. Anh muốn ở lại, tôi cũng không cấm anh. Nhưng mà lỡ việc của anh đừng có trách tôi đấy. Vũ cũng vừa hay mặc xong chiếc áo sơ mi và quần âu vào, lập tức trở thành dáng vẻ như một tổng đài trên phim điện ảnh. Quay sang anh nói với tôi. Cô cứ lo việc của mình đi. Khi nào xong, chúng ta cùng quay về Hà Nội. Tôi quên bảo với thím chuyện của Vũ không ăn hành. Mà nhà thím thì lại cực kỳ thích ăn hành. Nên khi thím bê cái tô phở ra, một bát phở đầy hành, tôi phải lấy muỗng để gấp ra cho anh. Hoàng nhìn thấy thì mới trêu. Nhật Vũ nha, tôi mà có người yêu thế kia, tôi ăn tất, chả bao giờ để người yêu phải vất vả gặp cái miếng hành thế đâu. Bởi vậy nên cậu đâu có người yêu đâu. Cậu không hiểu ý của tôi à? Tôi bảo tôi mà có người yêu, tôi sẽ không bao giờ để cô ấy làm. Thì cậu không có người yêu, nên cậu không hiểu được sự quan tâm nó sướng thế nào đâu. Tôi không kiềm được nữa mà bật cười trước câu nói của Minh Vũ. Còn Hoàng thì nhún vai, chịu thua. Ăn sáng xong tôi chuẩn bị đi làm lại giấy chứng minh thư. Cũng may sổ hộ khẩu bản chính, thím Toàn đang giữ, nên cũng không gặp khó khăn gì. Tôi quay sang, nói. Hai anh ở nhà chơi với chú thím nhé. Hoặc đầu đường kìa, có quán cà phê đấy. Vũ đứng dậy. Tôi đưa cô đi. Sẵn tiện, tôi mua ít vật dụng cá nhân nữa. Hoàng mới hỏi Vũ một câu. Này, cậu không định về Hà Nội à? Xong việc, chúng tôi còn phải đi Sầm Sơn. Về Hà Nội làm gì? Hôm trước chẳng phải cậu nói, bọn tôi vớ vào vớ vẩn có gì. Vũ có nghe xong rồi kéo tôi ra ngoài chiếc xe máy của Chiến đã đậu sẵn. Cô lên xe đi. Tôi rất là buồn cười Trịnh Minh Vũ, nhưng lại không dám cười thành tiếng. Sợ anh ta quê, anh ta cao ngạo thế kia cơ mà. Cô chỉ đường đi. À, anh cứ chạy thẳng đường này. Ủy ban ở bên tay phải ấy. Đã lâu lắm rồi tôi mới ngồi xe máy, chạy nhưng chậm chạp thế này. Lúc trước có về cũng toàn nằm ở nhà, hoặc là chạy qua nhà thím Toàn chơi với mấy đứa bé. Chưa bao giờ xách xe lên đi để cảm nhận cái thú vui ngoài cuộc sống. Cô ngồi xe vào. Vũ đột ngột kéo tay của tôi vào gần. Tôi bỗng chốc đổ dồn người vào lưng của Vũ, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cô ôm tôi vào. Thấy tôi còn đưa người, anh mới cầm lấy tay của tôi ôm vào bụng của mình. Khoảng cách hai chúng tôi bây giờ chỉ còn cách nhau hai lớp áo đang mặc. Chúng tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi thơm của Vũ, cảm nhận trái tim của mình hình như cũng đập nhanh hơn. Cuối cùng tôi đã chủ động ôm anh thật chặt giữa thời tiết trong lành. Làm xong giấy tờ ủy ban, họ hẹn 3 ngày nữa mới đến lấy. Tạm thời trong 3 ngày này, Hoàng sẽ giúp tôi làm các loại đơn kiện để khởi kiện vợ chồng bác cả. Quân Mai và chị họ của Quân làm ở bệnh viện. Bằng chứng, tôi đã có đủ thêm. Và những lập luận của Hoàng, tôi cũng cảm thấy rất yên tâm. Buổi tối, thím Toàn rủ bọn tôi đi chơi. Thế là Hoàng với Chiến, tôi đi với Vũ. Bốn người chúng tôi chạy dạo quanh một vòng. Cuối cùng tấp vào một điểm ăn vặt và vui chơi mới được mở. Đa phần là thanh niên nhiều, ăn uống tán gẫu chụp choẹt. Hoàng mới bảo với tôi. Thương ơi, ra đây, anh chụp cho vài kiểu này. Anh có đem theo máy ảnh. Nói thật là tôi cũng thích chụp ảnh lắm, nên tôi hờ hởi bước ra định chụp liên tiếp nhiều kiểu. Xong chạy đến xem, liền khen ngợi tài chụp ảnh của Hoàng. Hai đứa tôi chạy đến chỗ xe kem, mua hai cây kem rồi tiếp tục sống ảo. Tấm nào Hoàng chụp cho tôi cũng xinh lung linh, khiến cho tôi vô cùng thích thú. Được một hồi thì Hoàng mới đề nghị với tôi. Này Vũ ơi, cậu chụp cho tôi với Thương một tấm. Tôi không biết chụp ảnh. Này, cậu bị làm sao đấy? Cậu làm cho chúng ta xa lạ lắm ấy. Nhanh lên, chụp cho bọn tôi đi. Hoàng ném máy ảnh vào người của Vũ, rồi chạy ra chỗ tôi đang đứng, bảo tôi tạo mẫu và chụp. Thế nhưng chúng tôi cười mòi cả miệng mà vị bác sĩ kia lại không có dấu hiệu cầm vào máy ảnh. Tôi với Hoàng nhìn nhau. Hay là thôi, chắc là anh ấy không biết chụp đâu. Sao lại không? Nó chụp đẹp lắm. Nó không muốn chụp cho chúng ta đấy. Để anh nhờ người khác vậy. Hoàng đi đến hỏi những thanh niên khác đang ngồi ở đây. Thì bên này bác sĩ của chúng ta lại ném máy ảnh vào thằng Chiến, rồi nắm lấy tay tôi kéo đi thật nhanh. Đi đến một đoạn xa mới chịu dừng chân lại, còn quay qua cầu nhàu mấy câu. Đúng là trẻ trâu. Anh vừa nói cái gì đấy? Anh bảo ai trẻ trâu? Còn không à? Chu môi với phồng má, như mấy đứa cấp 2 làm trò. Anh không thích, nhưng mà tôi thích. Liên quan gì đến anh? Anh vô lý vừa thôi chứ. Mặt của tôi muốn làm gì tôi làm. Tôi thích trẻ trâu, tôi thích chu môi đấy. Này này này, chu môi như thế này này. Bỗng môi của tôi bị ai đó phủ lên mút mạnh một cái, tạo ra tiếng chụt chụt giữa bản dân thiên hạ. Sau đó anh nhấn mạnh. Nhưng cô là người yêu của tôi. Nói xong câu đó, Vũ hình như cảm thấy mình lỡ lời, nên vội vàng cho tay vào túi quần, xoay mặt nhìn sang hướng khác. Còn tôi, trong lòng cũng đang bị câu nói đó làm cho rộn rã, mặt cũng cảm nhận được sức nóng đang truyền lên. Bỗng có một người thợ chụp ảnh chạy đến hỏi chúng tôi. Xin chào hai bạn. Hai bạn có muốn chụp ảnh không? Tôi chụp ảnh rất mát tay. Đôi nào được tôi chụp ảnh cũng đến được với nhau hết. Chụp vài kiểu nhé. Tôi định mở miệng từ chối, nhưng xem ra vẫn là chậm chạp hơn Vũ một bước. Anh ta đã trả lời trước tôi. Cũng được.